and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 330, Đi Sứ Đấu La Tình. Lam Hiền Vũ bị nàng vuốt ve sững sờ, theo bản năng tránh hiểm nghi kéo ra cánh tay của mình. Long Thiên Dưỡng dùng sức ôm hắn một thoáng. Không có chút nào để ý thân thể mềm mại của mình cùng thân thể của hắn chặt chẽ dán vào. Tiếp theo một cái chớp mắt mới buông hai cánh tay ra. Cười nói tự nhiên mà nói. Đây là ta lần thứ nhất thân cận mặt khác sinh vật đây. Cảm ơn ngươi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Đừng như vậy, ta có thể là có bạn gái người. Long Thiên Dưỡng cười nói. Ta không biết lớn hơn ngươi nhiều ít tuổi, làm ngươi từng, tăng tổ mẫu đều dư xài. Tiểu hài tử không muốn tư tưởng quá phức tạp nha. Lam Hiền Vũ giờ khóc giờ cười nói. Là ta nghĩ phức tạp sao? Ngươi đi lên cứ như vậy một thoáng, ta là sợ ngươi yêu ta. Long Thiên Dưỡng phốc xích cười một tiếng. Đây chỉ là ta dùng năng lượng ngưng kết mà thành thân thể, làm sao yêu ngươi? Có điều, ta là thật sự có chút thích ngươi. Vô luận ngươi là đại biểu nhân loại ra tại cái mục đích gì đi tới nơi này. Ngươi cũng có một khỏa thiện lương chi tâm. Ngươi bản tâm không có bất cứ vấn đề gì. Cùng ngươi hợp tác, có lẽ là ta lựa chọn chính xác nhất đây. Lam Hiền Vũ nói, ngươi tình huống thế nào? Lần này tiêu hao tình huống như thế nào? Long Thiên Dưỡng nói, ta căn bản là Long Mã song tinh. Chỉ cần hai khỏa tinh cầu không bị căn bản tính tổn thương, ta tự thân liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thiên Mã tinh bên kia tiêu hao đại lượng sáng tạo sức mạnh của sự sống, dùng ngăn cản thâm hồng chi vực xâm nhập, cần ít nhất một tháng mới có thể khôi phục. Lần này ta thật coi là sắp xong rồi, ta đã làm tốt cùng nàng ngọc đá cùng vỡ đánh được rồi, coi như là triệt để phai mờ tại trong vũ trụ, ta cũng sẽ không để cho nàng được như ý. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, cái kia nàng có biện pháp nào hay không ngăn cản ngươi tự bảo? Ngươi nghĩ tới sao? Ta cảm thấy, dùng thâm hồng chi mẫu xảo quyệt, nhất định sẽ đối tâm tình của ngươi có phán đoán. Nàng nhất định sẽ biết ngươi có ý nghĩ như vậy. Nhưng nàng vẫn là chấp nhất tới. Nói không chừng liền có cái gì chân chính châm đối thủ đoạn của ngươi. Long Thiên Dưỡng sửng sốt một chút, châm đối ta thủ đoạn. Ngươi chỉ là cái gì? Lam Hiền Vũ lắc đầu. Nói, cái này ta liền cũng không biết. Ta chẳng qua là kiểu nói này. Cũng nhất không hy vọng thấy tình huống như vậy xuất hiện. Bằng không mà nói, sinh linh đổ thán cơ hồ là tất nhiên. Huống chi, nếu như ngươi tự bảo, nơi này hai khỏa tinh cầu bên trên sinh mệnh làm sao bây giờ? Cũng đều phải chết. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên xúc động. Hiện tại Long tộc cùng Thiên Mã tộc các cường giả đều đã trở về. Thâm hồng chi vực lại truyền tống về đi mở bắt đầu thôn vệ thiên hòa tinh. Tạm thời hẳn là không có vấn đề gì. Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa đã quyết định phải cùng chúng ta Đấu La Liên bang hợp tác, để cho ta đi sứ Đấu La Liên bang, tiến hành hiệp đàm. Hy vọng có thể lấy được đến tiếp viện của chúng ta, vì thế nguyện ý xuất ra không ít tài nguyên làm đền bù tổn thất. Cục diện như vậy ít nhất theo trước mắt mà nói hẳn là tốt nhất. Đợi đến tài nguyên chuẩn bị kỹ càng, ta liền muốn xuất phát trở về Đấu La Tinh. Tranh thủ sớm ngày dẫn đầu viện quân trở về. Long Thiên Dưỡng gật gật đầu, nói, nhân loại các ngươi thực lực so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại, cái kia cơ giáp thật chính là thật là lợi hại. Thâm hồng chi mẫu lúc ấy nhất định là thụ thương. Mặc dù nàng dùng thôn vệ chi pháp hóa giải đại bộ phận công kích, nhưng ta hiểu rõ nàng. Nhưng phàm có thể thôn vệ đối phương năng lượng, nàng nhất định sẽ không lãng phí. Nhưng một kích kia, cơ hồ tất cả đều bị đổ xuống mà ra, hết sức hiển nhiên là nàng vô pháp ngăn cản. Nhưng ta cũng hết sức lo lắng. Thiên hòa tinh sinh mệnh cấp độ mặc dù không bằng ta, nhưng sinh mệnh cường độ tổng số lại là không hề kém. Thôn vệ toàn bộ tinh cầu sinh mệnh hạch tâm, thâm hồng chi vực tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Hiện ngay tại lúc này, ta vô pháp khẳng định, nàng trở lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào, có phải hay không Long Mã hai tộc có thể ngăn cản. Lam Hiền Vũ nói, thông qua lần này tiếp xúc, ngươi đối nàng có cái gì phán đoán sao? Long Thiên Dưỡng trong mắt lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Nói, kỳ thật, nàng không có ta vốn là muốn tượng bên trong mạnh như vậy. Hoặc là nói, nàng không có thể hiện ra chính mình mạnh nhất một mặt. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn nàng, nói, sâu như vậy đỏ chi vực còn không tính mạnh. Long Thiên Dưỡng nói, ước chừng vạn năm trước, nàng đã có hiện tại này trạng thái 80% trở lên thực lực. Trải qua vạn năm phát triển, mới tiến bộ ngần ấy. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Thâm hồng chi mẫu so ta trong tưởng tượng lớn hơn. Nàng mong muốn là thành lập chân chính thần giới, mà không chỉ là dựa vào thâm hồng chi vực thành lập thần giới. Đây cũng là nàng vì cái gì nhất định phải thôn vệ ta nguyên nhân. Cùng ta dung hợp về sau, là có thể dùng Long Mã song tinh làm cơ sở, Thành Lập Thành cùng nhau trông coi hai tầng thần giới. Nàng cũng biết mình vị diện đem sẽ tao ngộ đến vũ trụ quy tắc ác ý. Nhưng song trọng thần giới nếu như hình thành, một khi tao ngộ mối nguy, như vậy, nàng là có thể đem một phần trong đó vứt bỏ. Vứt bỏ này một bộ phận bên trong, bao hàm nguyên bản thâm hồng chi vực tất cả đặc tính, mà hết thảy tinh hoa, thì là tất cả đều tụ vào một nửa kia thần giới đi. Từ đó đi đến thoát thai hoán cốt mục đích, thành tựu cuối cùng chân chính thần giới. Này hẳn là mới là nàng mục đích cuối cùng nhất, một khi như thế, nàng liền có hàng cổ trường tồn khả năng. Những cái kia bị nàng sáng tạo ra thâm hồng chi vực sinh mệnh có trí tuệ thể có lẽ bởi vậy đều sẽ chết đi. Nhưng đối với nàng mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chính nàng có thể trường tồn. Lam Hiên Vũ nói, vậy nếu như nàng thành lập chân chính thần giới, sẽ còn đối Long Mã tinh hệ thậm chí cả chúng ta Đấu La liên bang chỗ có chỗ uy hiếp sao? Long Thiên Dưỡng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghe nói qua chó không đổi được đớp cứt sao? Nàng là thế nào phát triển? Tư duy liền là thế nào kiên cố? Mong muốn để cho nàng cải biến quan niệm của mình là phi thường khó khăn. Một khi nàng thành tựu chân chính thần giới. Như vậy, bước kế tiếp nhất định chính là nhường thần giới tiến hành mở rộng. Thông qua thần giới mở rộng mà đi đến thống trị rộng lớn hơn khu vực mục đích. Lại về sau, liền sẽ một đường bành trướng xuống. Hết thảy không tuân theo nàng, đều muốn diệt vong. Dùng không có bao nhiêu năm, nàng liền sẽ một lần nữa trở lại lúc trước thâm hồng chi vực tư duy. Thành tựu cuối cùng, vẫn là một cái tràn ngập ác ý thần giới. Cũng đồng dạng sẽ bị vũ trụ quy tắc chỗ hủy diệt. Đối với thần giới, ta lý giải nhiều một ít. Thần giới kỳ thật đến kích thước nhất định về sau, không phải muốn khuếch trương, mà là muốn vững chắc. Càng vững chắc thần giới mới có càng mạnh kháng áp năng lực. Trong vũ trụ nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cho nên, thần giới không chỉ muốn trưởng khống tốt chính mình sở tại khu vực các đại tinh cầu. Vị diện quy tắc, càng quan trọng hơn là bảo toàn ở chính mình. Từ đó bảo toàn ở chính mình chỗ bảo vệ những tinh cầu này. Đây mới là thần giới tồn tại chân chính ý nghĩa chỗ. Mà không phải không ngừng xâm lược cùng khuếch trương. Không có đầy đủ cơ sở vững chắc. Mù quáng khuếch trương sẽ chỉ mang đến hủy diệt. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận mới là. Nếu thâm hồng chi mẫu có dạng này mục đích, Long Mã song tinh liền có thể nói là nàng lựa chọn duy nhất. Dưới loại tình huống này, nàng là tuyệt sẽ không cho ngươi tự bạo cơ hội. Mặc dù ta không biết nàng còn có dạng gì thủ đoạn tới đối phó ngươi, nhưng khẳng định là đa mưu túc trí. Hiện tại Long Mã song tinh các cường giả đều đã trở về. Ta cho rằng ngươi hẳn là càng chú ý bảo toàn tốt chính mình. Để cho mình càng thêm an toàn một chút mới là trọng yếu nhất. Long Thiên Dưỡng gật gật đầu, nói, gặp qua ngươi về sau, ta liền muốn tiếp tục bế quan, dùng mau sớm hồi phục Thiên Mã tinh bên kia sáng tạo thánh lực. Chính ngươi cũng đồng dạng muốn cẩn thận. Sau lần này, tin tưởng ngươi đã sẽ bị thâm hồng chi mẫu phi thường trọng thị. Ngươi cái kia lãnh tụ long tộc năng lực, mạnh mẽ huyết mạch cơ sở. Coi như nàng không thể xác định ngươi tương lai lúc nào có thể thành tựu thần vương, đối thực lực của ngươi cũng nhất định sẽ phi thường trọng thị. Chỉ cần có cơ hội, cũng nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên, lần này trở về Đấu La Tinh, ngươi cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên bởi vì thâm hồng chi vực tại Thiên Hòa Tinh bên kia liền chủ quan. Chúng nó tùy thời đều có truyền tống năng lực. Ta hiểu rõ. Ngươi còn có cái gì muốn căn dặn ta hoặc là để cho ta làm sao? Lam Hiên Vũ cuối cùng hỏi, đang mong đợi ngươi sớm ngày trưởng thành. Tại ngươi cần nhất thời điểm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp cho ngươi, dù sao, ngươi đã là ân nhân cứu mạng của ta. Mà lại, nay loại lo lắng hãi hùng tháng ngày, ta cũng không muốn tiếp qua đi xuống. Lam Hiên Vũ có chút lăng thần, Long Thiên Dưỡng lại là lần nữa tiến lên một bước. Lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sau đó cứ như vậy lặng yên không tiếng động tan biến tại trong ngực của hắn. Đối với Long Thiên Dưỡng cuối cùng lời nói này, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không hề hoàn toàn lý giải nàng ý tứ. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cùng mình lúc mới đầu gặp mặt so sánh. Hiện tại Long Thiên Dưỡng đối với hắn có càng nhiều thiện ý. Hắn hiện tại hai thẩm lúc cũng đã là chân thần cấp độ tồn tại. Đối với thiện ý cùng ác ý cảm giác cũng biến thành càng rõ ràng. Ít nhất Long Thiên Dưỡng hiện tại mang đến cho hắn cảm giác, đã là thiện ý 10 phần, là có thể tín nhiệm tồn tại. Long Thiên Dưỡng rời đi, Lam Hiên Vũ cũng theo đó quay trở về chỗ ở, Bạch Tú Tú còn tại minh tưởng bên trong, hắn tại người yêu ngồi đối diện xuống tới, cũng tiến nhập minh tưởng. Lần này đi tới Thiên Hòa Tinh một đường chinh chiến trở về, hắn thu hoạch có thể nói là to lớn. Về mặt tu vi, trực tiếp tiến nhập chân thần cấp cảnh giới, cái này là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Thực lực tăng lên quá nhanh cứu về căn bản, hay là bởi vì thâm hồng chi vực để cung cấp hắn đầy đủ năng lượng khổng lồ, tại những năng lượng này trợ giúp dưới, hắn mới có trình độ như vậy tăng lên. Không chỉ như thế, huyết mạch bên trên tiến hóa cũng là tương đương rõ ràng, khiến cho hắn chân chính cảm nhận được hấp thu từ bên ngoài đến năng lượng tiến hành huyết mạch tinh luyện biến hóa. Huyết mạch đi qua thuần hóa. Đầu tiên xuất hiện biến dị chính là mình cốt tủy. Theo cánh tay phải bắt đầu, long thần cốt tủy dần dần thành hình. Đi qua trước đó tại Thiên Mã Tinh đánh một trận xong. Bởi vì hấp thu càng nhiều khổng lồ thâm hồng chi vực năng lượng. Hiện tại hắn huyết mạch trong cơ thể đã có vượt qua 70% hoàn thành cốt tủy tiến hóa. Mà quá trình này còn đang tăng nhanh, bởi vì đã có 70%. Liên đới lấy mặt khác cốt tủy cũng tại tiến hóa. Một khi toàn bộ cốt tủy tiến hóa hoàn thành, Lam Hiên Vũ liền cảm giác mình có hướng siêu thần cấp rảo bước tiến lên khả năng. Mà lại lần này trở về, trong cơ thể hắn còn chứa đựng đại lượng năng lượng, cần thời gian tiến hành tiêu hóa hấp thu. Hắn không có nóng lòng hấp thu, cũng là hy vọng có thể lưu một chút cho đồng bạn cùng một chỗ tu luyện. Hắn tại thuần hóa huyết mạch, tăng lên cốt tủy thời điểm, cần chính là trọng yếu nhất cảnh giới cao sinh mệnh năng lượng, sẽ lãng phí rất nhiều. Mà những năng lượng này đối với bình thường người tu luyện tới nói cũng tuyệt đối là đại bổ. Coi như là Bạch Tú Tú, cũng không hấp thu được nhiều như vậy à. Để dùng cho đồng bạn hấp thu tăng lên, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cho nên, Lam Hiên Vũ không có chút nào cuống cuồng, lại có thể trở về đấu la tinh. Tại trở về trên đường giúp mọi người cùng nhau tu luyện tự nhiên là tốt nhất. Lần này hẳn là lại có thể có vài vị đồng bạn tăng lên tới thần cấp độ đi, khoảng cách tam thập tam thiên dực toàn bộ thành thần chắc chắn lại tiến một bước. Thâm hồng chi mẫu bên kia tạm thời có thể nói là đã qua một đoạn thời gian, mặc dù tình huống vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng ít ra trước mắt đến xem, cũng không có biện pháp tốt hơn đối phó nàng. Chỉ có thể làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Mình bây giờ cùng Tú Tú còn hoàn thành thăng long quyết, chính mình tu luyện tăng lên, trực tiếp liền sẽ thông qua thăng long quyết mà tầm bổ Tú Tú. Mặc dù bởi vì chính và phụ khế ước nguyên nhân, có tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng ít ra theo tu luyện ra xem, đối Tú Tú trợ giúp lại so với trước còn lớn hơn một chút. Lần này hắn có chút mạo hiểm yêu cầu mình muốn đại biểu đi sứ đấu la tinh, kỳ thật còn có mấu chốt nhất một điểm. Liền là hắn muốn trở về đấu la tinh tiến hành một ít gì đó chuẩn bị. Mà này chút chuẩn bị động tĩnh quá lớn. Nếu như là tại Thiên Long Tinh tiến hành, rất dễ dàng liền sẽ khiến hoài nghi. Lúc trước hắn cầm tới kinh lôi quả, tử điện quả, dùng hắn tu vi hiện tại, có thể nếm thử tiến hành tinh luyện. Mặc dù bây giờ còn không thể đầy đủ lợi dụng, nhưng tại tầm bảo thú kiến nghị bên trong, nếu như có thể đem này lôi chi nguyên, điện chi mẫu tinh luyện hoàn thành, tại hắn đột phá siêu thần cấp, thậm chí thành tựu long thần thời điểm, sẽ đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Đồng thời, còn muốn đem không chi trùng thu hồi, mong muốn hạn chế thâm hồng chi vực vị diện truyền tống, cực thâm hồng chi vực không nguyên tinh số lượng có nhiều ít, kém xa trực tiếp đối với nó tiến hành khống chế, mong muốn khống chế không gian lực lượng, không có cái gì so không chi trùng càng thêm thích hợp. Không chi trùng trong khoảng thời gian này cũng vì học viện Sử Lai Khắc chế tạo không ít không nguyên tinh, đưa nàng mang đi, trợ giúp chính mình, dùng mình bây giờ thực lực, miễn cưỡng cũng xem như có thể bảo vệ được nàng. Có trong vũ trụ này tam đại báu vật trợ trận, lại đối kháng thâm hồng chi vực thời điểm, chính mình cũng tính là có thể có chút niềm tin. Đến mức trở về tính an toàn vấn đề, Lam Hiền Vũ cũng suy nghĩ qua, kỳ thật, với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Một cái là thâm hồng chi vực việc cấp bách vẫn là thôn vệ thiên hòa tinh, coi như là tới tìm hắn để gây sự, tối đa cũng liền là thâm hồng chi mẫu tới một cái hình chiếu thôi. Một cái hình chiếu mong muốn đánh giết hắn độ khó còn là rất lớn. Dù sao, nương theo lấy Long Mã Tinh hệ viện quân trở về, hắn có khả năng khẳng định là cha mẹ của mình cũng đã lái ngân giáp đại bằng chiến hạm đến. Một khi chính mình trở về, như vậy thì có khả năng ngay đầu tiên liên hệ bọn hắn, có cha mẹ bảo hộ, an toàn tự nhiên không là vấn đề. Lần này đại chiến, hắn cũng không nghĩ tới, mẫu thân thực lực lại có thể đi đến trình độ như vậy. Mặc dù là trong thời gian ngắn đi đến nửa bước thần vương cấp độ, nhưng cũng đã là tương đương nhân vật cường hãn. Nói cách khác, hiện tại Thiên Long thủ tọa nếu như không có mặt khác Long kỵ sĩ trợ giúp cùng tăng phúc, đều chưa hẳn là mụ mụ đối thủ. Mụ mụ đều mạnh như vậy, ba ba đâu? Ba ba có thể là so mụ mụ còn muốn trước một bước thành tựu siêu thần cấp. Bọn hắn mới là chính mình chân chính kiên cường nhất hậu thuẫn à. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ biểu hiện trên mặt trở nên ổn định lại. Yên lặng minh tưởng, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Đồng thời thúc giục tiến hóa cốt tủy, lặng yên không tiếng động trợ giúp máu của mình tiến hành thuần hóa. Hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được chính mình long thần chi lực tăng lên. Tu luyện đến loại trình độ này, coi như là hắn không chủ động tu luyện, chính mình thân thể cũng sẽ kéo dài không ngừng tiến hành thuế biến, mãi đến đột phá làm rừng. Cùng trước kia vừa mới bắt đầu lúc tu luyện so sánh, quả thực là khác biệt trời vực. Toàn bộ Long Mã Liên bang cuối cùng kết thúc đại chiến an tĩnh lại. Thiên Hòa hạm đội bên kia, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Hết thảy hạm đội Thiên Hòa tộc người đều bị đánh trúng tại cùng một chỗ, do Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương tới tẩy não. Quá trình này mặc dù cần so sánh thời gian dài, Đối Trung Chí Dương cũng là không nhỏ tiêu hao, nhưng không thể nghi ngờ là đáng giá. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa thông qua lần này đại chiến, kỳ thật buồn bực nhất chính là không có một nhánh đem ra được vũ trụ hạm đội. Nếu như bọn hắn có thể có được một nhánh mạnh mẽ vũ trụ hạm đội, tối thiểu có thể giống Thâm Hồng chi vực như thế tiến hành xa khoảng cách truyền tống, cũng không đến mức bị làm bị động như thế a. Đối Ngự Không tộc bắt lấy quả thực là không có thu hoạch gì. Sớm tại phản bội ban đầu, Ngự Không tộc rõ ràng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy tộc nhân đều lặng yên không tiếng động biến mất, am hiểu tại không gian truyền tống bọn hắn, căn bản cũng không có lưu lại sơ hở. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Trước đó đại chiến bên trong, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện tại Thâm Hồng chi vực nội bộ. Tháng ngày cũng nên qua, Long Mã Liên bang ban bố khẩn cấp lệnh động viên, bắt đầu triệu tập quân đội, triệu tập các tộc cường giả, tiến hành chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Một nửa thiên hòa hạm đội còn tính là coi như không tệ sức chiến đấu, nhưng chiến hạm khác cũng bắt đầu gia tăng tốc độ cải tạo. Mặc dù về thời gian đến xem, cũng không quá còn kịp, nhưng tổng muốn tiếp tục nữa. Đồng thời, đi qua Thiên Long, Thiên Mã hai tộc cường giả ý kiến thống nhất, cho khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu trích cấp đại lượng tài chính, để bọn hắn gia tốc nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày ra kết quả. Nhất là lợi dụng thiên hòa hạm đội đã có khoa học kỹ thuật, tiến hành gia tốc phát triển. Toàn bộ Long Mã tinh hệ tại trong mang loạn, tựa như là một đài mở đủ mã lực máy móc, bắt đầu vận chuyển hết tốc lực dâng lên. Mà này chút đối với Lam Hiên Vũ tới nói, lại cũng không như thế nào trọng yếu, bởi vì, tại 3 ngày sau, hắn đã lên đường. Chứa đầy đủ loại tài nguyên 3 chiếc chiến hạm vận tải, cùng với Lam Hiên Vũ nguyên bản liền ngồi cái kia chiếc Ngự Không tộc chiến hạm, lặng yên theo Thiên Mã tinh cất cánh, thẳng đến ngoài không gian mà đi. Lần này hộ tống Lam Hiên Vũ cùng lúc xuất phát, vẫn là hắn bản bộ nhân mã, cũng chính là Lam Hải tộc những người kia. Ngoại trừ nguyên bản 1.000 người bên ngoài, Lam Hải tộc có điều động 5.000 từng có lái chiến hạm kinh nghiệm tộc nhân hộ tống Lam Hiên Vũ cùng lúc xuất phát, phụ trách chiến hạm vận tải điều khiển. Không phải chiến đấu tình huống dưới, chỉ là đơn thuần bay lượn, bọn hắn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lam Hiên Vũ thăng làm Thiên Long Thứ Tọa chuyện này, đối Lam Hải tộc kích thích đó là tương đương to lớn. Bọn hắn hoàn toàn khẳng định chính mình là theo đúng người, tự nhiên là đối Lam Hiên Vũ khăng khăng một mực. Đây chính là Thiên Long Thứ Tọa A. Tại Long Mã tinh hệ dưới một người, trên vạn người Thiên Long Thứ Tọa, coi như là Long Kỵ Sĩ, đều muốn nghe theo chỉ huy của hắn đây. Đi theo dạng này chủ thượng, Lam Hải tộc quật khởi liền thật có cơ hội. Nghĩ đến những thứ này, Lam Hải tộc các cao tầng liền vô cùng hưng phấn, không có người nào nguyện ý một mực làm người hầu đó a. Cho nên, chi hạm đội này bên trên, cũng là đều là Lam Hiên Vũ người. Chờ đến chiến hạm tiến vào ngoài không gian bắt đầu gia tăng tốc độ về sau, Lam Hiên Vũ nếm thử cùng phụ mẫu tiến hành liên hệ. Rất nhanh, thần thức câu thông liền hoàn thành. Chính như hắn trong dự liệu như thế, ngân giáp đại bằng chiến hạm ban đầu ngay tại khoảng cách Thiên Mã tinh chỗ không xa chú ý tình huống bên này. Lam Hiên Vũ khóa chặt tọa độ, trực tiếp thông qua không gian truyền tống liền đi tới ngân giáp đại bằng chiến hạm phía trên. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng sớm đã chờ ở nơi đó, thấy hắn đến, không khỏi đều toát ra nụ cười. Ba ba, mụ mụ. Lam Hiên Vũ hưng phấn đi lên cho bọn hắn riêng phần mình một cái to lớn ôm. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, các ngươi đi làm gì? Đi tới Thiên Long Tinh không phải có thể thông qua truyền tống sao? Lam Hiên Vũ thần bí cười một tiếng, nói, ta cũng không phải đi tới Thiên Long Tinh à. Ngài đoán xem, ta muốn đi làm gì? Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ một chút, sau đó kinh ngạc nói, không phải là nhường ngươi đi sứ chúng ta đấu la liên bang à. Lần này đến phiên Lam Hiên Vũ sững sờ. Ngài làm sao đoán được? Đường Vũ Lân cũng là gương mặt giật mình, nhịn không được cười nói, Long Mã tinh hệ bọn gia hỏa này thật đúng là tâm đủ lớn. Thế mà nhường ngươi đi sứ chúng ta đấu la liên bang. Cái này cũng không khó đoán, ngươi đều nói rồi không phải đi Thiên Long Tinh. Hiện tại toàn bộ Long Mã tinh hệ bên trong, nương theo lấy Thâm Hồng chi vực truyền tống rời đi. Chân chính có thể nói là địa phương an toàn, cũng chỉ có Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mà thôi. Nếu không phải Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, như vậy, khẳng định cũng sẽ không là Long Mã tinh hệ địa phương khác. Dùng trước ngươi lập hạ công huân, bọn hắn tổng không đến mức cho ngươi đi chịu chết. Mà lại ngươi mang ra đều là chiến hạm vận tải. Lại thêm trước đó chúng ta đối tại trợ giúp của bọn hắn, phái ra sứ giả liên lạc, là chuyện rõ rành rành. Lam Hiên Vũ thật chính là bội phục, phụ thân tư duy kín đáo, theo hợp lý tính bên trên một thoáng liền đoán được chính mình lần này mục đích, ngay lập tức nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Thâm Hồng chi vực hiện tại lại trở lại Thiên Hòa tinh bên kia. Thiên Hòa tộc chỉ sợ. Nói đến đây, hắn ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống, mặc dù hắn đối Thiên Hòa tộc cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng đó cũng là hàng trăm triệu sinh mệnh a. Thâm Hồng chi vực buông xuống Thiên Hòa tinh kết cục có thể nghĩ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng là không khỏi nhíu mày. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, theo Thâm Hồng chi vực góc độ xem, Trước mắt nếu Long Mã Song Tinh bên này vô pháp đắc thủ, Trâm ra tay với Thiên Hòa Tinh cũng là có lợi nhất. Lần này Long Mã Liên Bang là muốn cùng Đấu La Liên Bang liên hợp đối kháng rồi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, đem mình tại trong hội nghị chứng kiến hết thảy suy nghĩ đơn giản giảng thuật một lần. Không chi trùng bây giờ đang ở trong tay chúng ta, đối với không gian nguyên tố trưởng khống, không có người nào mạnh hơn nó. Nếu có trợ giúp của nó, như vậy, chúng ta nói không chừng liền có thể tại lần sau thâm hồng chi vực truyền tống đến thời điểm, cho nó một phần kinh hỉ, chỉ cần nó không thể chạy. Vậy liền dễ dàng đối phó nhiều mới là. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Bất quá, liên bang bên này, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lần này ngươi trở về, ngươi thân phận thật sự người biết mặc dù không nhiều, nhưng quân đội cao tầng nên cũng biết. Lần này hạm đội ban đầu có 3 chi, cuối cùng cũng chỉ có hạm đội thứ 7 đến, ngươi có biết tại sao không? Lam Hiền Vũ trong mắt chợt lóe sáng. Nội bộ tranh đấu gay gắt. Đường Vũ Lân nói, chính trị mãi mãi cũng là buồn nôn nhất đồ vật, mỗi người ý chí cũng không giống nhau. Hạm đội thứ 7 đi qua sau lần này, cũng sẽ hết sức phiền toái, vi phạm với một ít người mệnh lệnh. Mặc dù Bạch Lăng đại tướng địa vị hiển hách, trước mắt còn không có tiếp vào cái gì mệnh lệnh, nhưng cũng dùng khẳng định là, Đấu La Liên bang nội bộ, tất nhiên sẽ có chỗ cản tay. Đối tương lai của hắn bất lợi. Lam Hiền Vũ nói, bây giờ không phải là tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Không giải quyết thâm hồng chi vực, một khi bị nàng thành tựu thần giới. Đó mới là lớn nhất tai họa. Chẳng lẽ liên bang liền này không có chút nào hiểu chưa? Cổ Nguyệt Na nói, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng cũng có chút thanh âm đang nói, coi như là Long Mã Liên bang bị hủy. Thâm hồng chi vực mục tiêu cũng chưa chắc lại là chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng không là thâm hồng chi vực thôn vệ đối tượng. Đường Vũ Lân không khỏi cười lạnh nói, cho nên nói những người này tầm nhìn hạn hẹp. Ta có khả năng khẳng định, nếu như thâm hồng chi vực thành tựu thần giới, muốn làm chuyện thứ nhất không phải đi thống nhất toàn bộ Long Mã tinh hệ, mà là muốn phá hủy Đấu La tinh. Thậm chí san bằng có quan hệ với Đấu La tinh hết thảy. Lam Hiền Vũ giật mình nói, đây là vì cái gì? Đường Vũ Lân nói, ngươi đừng quên, chúng ta vốn là có thần giới. Mà chúng ta nguyên bản thần giới, ban đầu liền là dựa vào Đấu La đại lục mà tồn tại. Nguyên bản thần giới chấp trưởng thần vương, chính là Gia Gia, cũng là đường môn người sáng lập. Ta cơ hồ có khả năng khẳng định, chúng ta thần giới vẫn còn, Gia Gia ngươi, nãi nãi bọn hắn cũng đều vẫn còn ở đó. Mặc dù ta không rõ ràng bọn hắn đều gặp phải như thế nào phiền toái, nhưng ta có khả năng khẳng định là, một khi bọn hắn giải quyết phiền toái, liền sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta. Mà thần giới trở về, cần nhất liền là tọa độ. Thâm hồng chi mẫu tuyệt đối sẽ đoán được điểm này, ta thậm chí hoài nghi, đã từng Thâm Uyên Vị Diện đều cùng nàng có quan hệ. Lúc trước Thâm Uyên Vị Diện mong muốn thôn vệ chúng ta Đấu La Tinh, mục đích quan trọng nhất không phải sinh mạng của chúng ta năng lượng, mà là thần tính. Chúng ta Đấu La Tinh sinh mệnh hạch tâm, kỳ thật liền là của ngươi Tằng Tổ Mẫu, Vị Diện chi chủ là ngươi Tằng Tổ Phụ. Bọn hắn đều tại Gia Gia ngươi giao phó dưới, có được mạnh mẽ thần tính. Thâm Hồng Chi Vực cũng tốt, Thâm Uyên Vị Diện cũng được, vô luận là ai thành tựu thần giới, cuối cùng đều phải đối mặt là có khả năng trở về thần giới. Không hề nghi ngờ, bọn hắn dạng này thần giới là không thể nào cùng ngươi tổ phụ chỗ thống trị thần giới so sánh. Cho nên, ngươi nói bọn hắn có thể hay không muốn phai mở có quan hệ Đấu La tinh hết thảy, nhưng ngươi tổ phụ nghĩ muốn trở về cũng không tìm tới đường. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, cũng không là đầu óc của hắn không đủ dùng, mà là hắn không có trải qua đã từng đủ loại. Vô pháp đứng tại đây cái vĩ độ đi suy nghĩ. Lúc này nghe phụ thân giảng giải, hắn mới hiểu được, nguyên lai Đấu La tinh cũng không là như vậy an toàn. Trên thực tế, tại đối mặt thâm hồng chi vực thời điểm, hắn đúng là không có khẩn trương như vậy. Cứu hắn nguyên nhân căn bản chính là, chiến trường cũng không là tại gia viên của hắn, không phải tại Đấu La tinh, cũng không phải tại Đấu La liên bang nắm trong tay này chút tinh cầu hành chính lên. Có thể bây giờ nghe phụ thân kiểu nói này, hắn mới hiểu được, Đấu La tinh mối nguy kỳ thật cũng không so Long Mã liên bang bên này ít hơn bao nhiêu. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, cho nên, dù như thế nào đều không thể nhường thâm hồng chi mẫu đắc thủ. Tại ta trí nhớ thức tỉnh thời điểm, đã từng cảm nhận được qua tại xa xôi trong không gian, phảng phất có khí tức quen thuộc. Nói cách khác, Gia Gia người bọn hắn khả năng thật tại đuổi trên đường trở về. Tại bọn hắn hồi trở lại trước khi đến, chúng ta dù như thế nào đều muốn giữ vững gia viên mới được. Lam Hiền Vũ dùng sức gật đầu, chúng ta nhất định có thể giữ vững gia viên. Đường Vũ Lân mỉm cười, sờ lên Lam Hiền Vũ đầu, nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, làm tốt chính ngươi muốn làm sự tình là được rồi. Ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng, còn có liền là mau chóng tăng lên chính mình. Lần này đi sứ Đấu La tinh, nắm việc ngươi cần sự tình đều làm tốt, liền dùng sứ giả thân phận tiến hành thương lượng. không cần tiết lộ thân phận của mình, cũng không cùng đấu la liên bang phương diện có bất kỳ nguyên bản thân phận liên lạc. Đàm phán kết thúc về sau, liền mau sớm trở về Thiên Long Tinh bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá siêu thần cấp. Đem ngươi mong muốn mang đi, cần làm sự tình, lần này đều tận khả năng làm tốt. Chờ lần này ngươi sau khi trở về, chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau đi tới. Đem chúng ta học viện sử lai khắc những hệ thực vật đó hồn thú mang đi, để tránh ở sau đó đại chiến bên trong bị liên lụy. Ta hiểu rõ. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Tình huống trước mắt là, đấu la liên bang hạch tâm cao tầng, biết có hắn như thế cái siêu cấp ẩn núp người tại Thiên Long Tinh bên trong. Nhưng hắn tại Thiên Long Tinh là một cái dạng gì hình ảnh, lại không có bất kỳ người nào biết. Dù sao hắn mỗi lần trở về đều là dùng diện mục thật sự tiến hành. Có quan hệ với Kim Long công chúa cái thân phận này, coi như là Nguyên Ân Quang Quân cũng không có truyền đạt trở về, vì chính là chỉ có thể là giữ bí mật. Thân là cấp 9 đấu thiên giả, Lam Hiền Vũ đã có tư cách này. Cho nên, chỉ cần hắn không nói, trở lại đấu la liên bang về sau, liền sẽ không có người biết, hắn liền là cái kia siêu cấp ẩn núp người. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, đồng bọn của ngươi nhóm còn là tiếp tục lưu lại ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên, lần này không cùng ngươi cùng nhau trở về hành tinh mẹ. Để tránh bại lộ thân phận của ngươi, ngươi tại đã giao thiệp trình bên trong, muốn hoàn toàn đứng tại Long Mã liên bang trên lập trường. Ngươi cũng không cách nào khẳng định, ngươi chỗ mang ra những thuộc hạ này bên trong, có hay không có Thiên Long thủ tọa người, nhất là còn có một cái Thiên Long thủ tọa thê tử đi theo. Hết thảy cẩn thận là hơn. Tại thành tựu siêu thần trước đó, thân phận của ngươi tuyệt không thể bại lộ. Hiện tại ngươi có thể lợi dụng Long giới chuyện này, tin tưởng Long tộc phương diện vẫn là vô cùng kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn nhìn qua đều đối ngươi là thiện ý, nhưng nên có tâm phòng bị người, chỉ có tự thân thực lực tuyệt đối, mới là chỗ dựa lớn nhất. Lam Hiền Vũ nói, được, ta sẽ cẩn thận. Gia Lâm tiền bối trước mắt theo huyết mạch của ta cảm giác đi lên nói, hẳn là vấn đề không lớn, nhưng ta vẫn là sẽ tận lực cẩn thận một chút, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của mình. Hy vọng chúng ta chính phủ liên bang phương diện, có thể không muốn như vậy ngu muội đi. Đang đối kháng với Thâm Hồng Chi vực trong chuyện này, chúng ta là có chung nhau lợi ích. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, chính phủ liên bang bên này, ngươi không cần lo lắng, ta và mẹ ngươi sẽ ra mặt. Mặc dù đã có vạn năm phai nhạt ra khỏi, nhưng ngay tại lúc này, cũng không phải do chúng ta không can dự. Đường Vũ Lân lời nói này nói mặc dù 10 phần bình tĩnh, nhưng từ trên người hắn, lại toát ra một loại vô hình uy nghiêm, đó là một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Vạn năm trước đó, hắn cũng đã là xưa nay chưa từng có vị thứ nhất hải thần các chủ kiêm nhiệm đường môn môn chủ. Hiện tại càng là đấu la liên bang chỉ 2 siêu thần cấp cường giả. Lại thêm học viện sử lai khắc, đường môn duy trì. Chính phủ liên bang bất kể nói thế nào, đều muốn đối bọn hắn có đầy đủ tôn trọng mới được. Cùng phụ mẫu lại trò chuyện một chút tình huống cụ thể cùng sau đó phải làm sự tình về sau, Lam Hiền Vũ mau sớm quay trở về chiến hạm của mình. Ngân giáp đại bằng chiến hạm trong bóng tối hộ vệ, bọn hắn một nhóm thì là tốc độ cao nhất chạy tới đấu la tinh hướng đi. Hết thảy bình tĩnh, Thâm Hồng Chi vực nguyên bản cho rằng có khả năng xuất hiện tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Hết thảy tất cả đều 10 phần bình tĩnh. Vài ngày sau, hạm đội ra Long Mã tinh hệ phạm trù. Xa xa, một nhánh đấu la liên bang vũ trụ hạm đội đã tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Liên bang hạm đội thứ 7 tại thi hành lần trước nhiệm vụ về sau, liền bị điều động trở về, trú đóng ở liên bang nắm trong tay tinh cầu hành chính phụ cận, tiến hành thủ hộ nhiệm vụ. Bạch Lăng đại tướng cũng không có tiếp đến bất kỳ răn dạy. Tựa hồ hết thảy đều đã đi qua. Bạch Lăng đại tướng cũng đem chính mình chỉ huy phía dưới đối với Thâm Hồng Chi vực tác chiến tình huống kỹ càng phát một phần tài liệu trở về. Nhưng hết thảy lại như bỏ đi không một dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Quân bộ bên kia có chút giữ kín như bưng mùi vị, cũng không có nói ra muốn xử phạt hắn. Không nói gì, tựa hồ hết thảy đều 10 phần bình tĩnh. Cho nên, trước mặt phụ trách thủ hộ Long Mã liên bang cùng đấu la liên bang kết nối mảnh tinh vực này, tự nhiên là không phải liên bang hạm đội thứ 7, mà là liên bang hạm đội thứ 4. Một nhánh Lam Hiền Vũ cũng chưa quen thuộc hạm đội. Tích tích tích, nương theo lấy trong tầm mắt xuất hiện đấu la liên bang hạm đội, Lam Hiền Vũ trên chiến hạm lập tức vang lên còi báo động chói tai. Cảnh cáo, đến từ Long Mã liên bang chiến hạm, lập tức dừng lại. Lại tới gần sẽ bị coi là công kích. Băng lãnh cảnh báo liên tục vang lên, nhưng Lam Hiền Vũ không thể không mệnh lệnh phe mình hạm đội dừng lại. Đồng thời, hắn ra lệnh, liên hệ đối diện đấu la liên bang hạm đội thứ 4. Thứ tọa đại nhân, đối diện đấu la liên bang hạm đội, cứ tuyệt trò chuyện, đồng thời hướng chúng ta hạ đạt khu trục chỉ lệnh, hạn chúng ta trong vòng 10 phút lùi lại trở về. Bằng không liền muốn đối với chúng ta phát động công kích. Lam Ba có chút vội vàng hướng Lam Hiền Vũ báo cáo. Hả? Tình huống như thế nào? Lam Hiền Vũ sững sờ. Coi như là đối địch thời điểm, Long Mã liên bang cùng đấu la liên bang hạm đội đối đầu, hai bên cũng không đến mức lập tức liền khai chiến a. Huống chi người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn hắn lần này tới đều là chiến hạm vận tải, căn bản cũng không phải là chiến hạm. Đối chiến hạm vận tải cũng phải như vậy khu trục sao? Phải biết, Đấu La Liên bang có thể là vừa vặn viện trợ qua Long Mã Liên bang đó a. Lúc này, đối diện Đấu La Liên bang hạm đội thứ tư đã bắt đầu biến hóa trận hình, ở giữa chấn giữ tàu mẹ không nhúc nhích, nhưng bao quát Long Vương cấp tàu bảo vệ, Chiến Thần cấp tàu chiến đấu đều có điều động, rõ ràng là nhằm vào lấy bọn hắn bên này. Lực áp bách tự nhiên sinh ra. Đây chính là ở trong không gian, ít nhất tại trước mắt đến xem, đã biết vũ trụ trong hạm đội, Đấu La Liên bang tuyệt đối là nhân vật cường hãn nhất. Trước đó hạm đội thứ 7 sức chiến đấu Lam Hiên Vũ đều kinh ngạc. Coi như này hạm đội thứ 4 không bằng hạm đội thứ 7. Nhưng làm uy tín lâu năm hạm đội, hắn chỉ huy tác chiến năng lực, cùng với hỏa lực uy lực. Coi như là phe mình chiến hạm lại nhiều gấp bội cũng ngăn cản không nổi a. Có thể là, đây là vì cái gì? Ngươi có hay không cho ra chúng ta là sứ giả tin tức? Lam Hiên Vũ hướng Lam Ba hỏi. Có cho ra, nhưng đối phương vẫn là cự tuyệt trực tiếp thông tin, chẳng qua là muốn khu trục chúng ta. Lam Ba có chút oán giận nói ra. Loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc nào Đấu La Liên bang trở nên bá đạo như vậy rồi? Lam Hiên Vũ thở sâu, nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, tuần tự rút lui đi. Không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể là lựa chọn lùi lại, bằng không liền muốn nghênh đón hạm đội thứ tư hỏa lực. Đây tuyệt đối là bọn hắn không chịu đựng nổi. Ngay sau đó, toàn bộ bốn tàu chiến hạm chậm rãi lui lại, hướng Long Mã tinh hệ hướng đi lui về. Bạch Tú Tú nhịn không được nói, bọn hắn điên rồi sao? Sao có thể dạng này? Lam Hiên Vũ giữ chặt nàng tay, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt lóe lên một vệt hàn ý lạnh lẽo. Hắn sao có thể không phẫn nộ đâu? Thật vất vả tranh thủ tới cục diện thật tốt, lại đột nhiên gặp phải đãi ngộ như vậy. Hắn nhưng là Đấu La Liên bang ẩn núp người a. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đại khái hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Ngày đó cùng phụ thân nói chuyện với nhau về sau, hắn liền biết, đối với lần này Long Mã Liên bang cùng Đấu La Liên bang ở giữa hợp tác, Đấu La Liên bang nội bộ lực cản nhất định là tương đương không nhỏ. Hạm đội thứ 7 ra tay, là bởi vì học viện can thiệp, thậm chí không tiếc bại lộ Bạch Lăng đại tướng vị này tình nguyện vi phạm quân lệnh cũng muốn tuân theo học viện chỉ lệnh đại lão. Đối liên bang một ít người tới nói, nhất định là vô cùng phẫn nộ. Nhưng bọn hắn không có trực tiếp xuống tay với Bạch Lăng đại tướng. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Hạm đội thứ 7 là Bạch Lăng đại tướng một tay mang theo tới, đối với hắn độ trung thành tương đương cao. Trực tiếp xuống tay với Bạch Lăng đại tướng vậy cũng quá rõ ràng, thậm chí có quân đội bất ngờ làm phản khả năng như vậy là ai cũng đảm đương không nổi. Dứt khoát trước hết để đó, chờ đợi cơ hội lại đối hạm đội thứ 7 ra tay. Bọn hắn hiển nhiên là cũng dự liệu được. Long Mã Liên bang đem sẽ bởi vì lần này viện trợ mà phóng thích thiện ý. Hạm đội thứ 4 tại đây bên trong ngăn cản lại. Chính là vì liền đàm phán cơ hội cũng không cho. Thật chính là giỏi tính toán a. Này chút chính khách, thật có thể giết. Bọn hắn suy tính đồ vật, tuyệt không chỉ là vì liên bang lợi ích. Khẳng định còn có ích lợi của mình ở trong đó mới đúng. Lam Hiên Vũ mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đây là nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Bốn tàu chiến hạm nhanh chóng nhanh rời đi, lui trở về Long Mã tinh hệ nội bộ khoảng cách an toàn. Đấu La Liên bang hạm đội thứ 4 cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước, vẫn như cũ là tại chỗ đóng giữ. Nhưng dùng bọn hắn cái kia trước vào hệ thống radar, mong muốn lách qua cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện ở loại tình huống này nên làm cái gì? Lam Hiên Vũ trước tiên liền muốn liên lạc với phụ mẫu, hắn nhưng thật ra là có biện pháp tiến lên. Ít nhất chính hắn trước chiến hạm này, hắn là có năng lực tiến lên. Nương tựa theo tầm bảo thú tiến hóa sau biến ảo năng lực, lần tránh mở hạm đội thứ 4 ngăn cản không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, tại đây bên trong đã là lớn như vậy lực cản. Một khi chiến hạm của hắn tiến vào Đấu La Liên bang trong phạm vi, không có đi qua bình thường thủ tục. Như vậy, tiếp xuống sẽ đối mặt. Lúc nào cũng có thể là công kích a. Này còn thế nào đàm phán xuống dưới? Chủ thượng, có cần hay không ta ra tay? Gia Lâm đứng tại Lam Hiên Vũ một bên khác, trong mắt hàn quang lấp lánh. Chủ nhục thần tử. Nàng mặc dù không biết rõ tình chiến, nhưng đối với cục diện trước mắt đại thể tình huống còn có thể thấy rõ. Không cần. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Một bên khác hạm đội thứ 4 một lần nữa bình tĩnh lại. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, liền là không cho phép theo Long Mã tinh hệ bên này ra tới bất luận cái gì một tàu chiến hạm thông qua phòng tuyến. Nhưng cũng chỉ là phòng ngự, cũng không có tiến công mệnh lệnh. Làm thế nào mới tốt? Lam Hiên Vũ lúc này đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đối mặt dạng này một nhánh vũ trụ hạm đội, coi như là ngân giáp đại bằng chiến hạm cũng không có khả năng mạnh tiến lên. đây chính là đấu la liên bang chiến lực mạnh mẽ nhất. Mà lại, coi như có khả năng mạnh mẽ xông tới cũng không thể làm như vậy a. Danh bất chính, ngôn bất thuận, như thế nào đàm phán? Lam Hiên Vũ trong nháy mắt rơi vào trong trầm tư, dùng cục diện trước mắt, chỉ sợ phụ mẫu cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Chỉ có thể là tại đấu la liên bang nội bộ tiến hành câu thông mới được. Mà mình bây giờ cũng không thể trở về, đi sứ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về như thế nào bàn giao. Mà lại cũng chắc chắn nhường Long Mã Liên bang cùng đấu la liên bang ở giữa lần nữa trở mặt, đó là hắn không nguyện ý nhất thấy tình huống a. Chờ đợi, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Tình huống bên này phụ mẫu nhất định đã thấy. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi phụ mẫu cùng với học viện. Đường môn bên kia cùng liên bang nội bộ câu thông tình huống đến xem. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý hủy bỏ lần này đàm phán. Một khi hủy bỏ, cái kia Long Mã Liên bang cùng đấu la liên bang ở giữa, chắc chắn lần nữa chiều sâu đối địch. Mà Long Mã Liên bang phương diện có thể hay không chống chọi được Thâm Hồng chi vực thì càng là ẩn số. Đây là bực nào tầm mắt thiển cận a. Đúng lúc này, một đạo thần thức lặng yên không tiếng động có liên lạc Lam Hiên Vũ, truyền đến chỉ có một cái ý niệm, chờ đợi 3 ngày. Thần thức là thuộc về mình mẫu thân, đạt được cái này thần thức về sau, Lam Hiên Vũ tâm mới thoáng bình hòa mấy phần. Bốn tàu chiến hạm tiếp tục lui lại một khoảng cách, liền bắt đầu bảo trì lặng im, yên lặng cùng đợi. Ngân giáp đại bằng chiến hạm lên. Đường Vũ Lân mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh. Hắn đã thật lâu không có sinh khí qua. Từ khi trí nhớ thức tỉnh về sau, với hắn mà nói, thế gian hết thảy đều trở nên mỹ hảo. Có nhi tử, tìm về thê tử. Mà lại cùng thê tử ở giữa, rốt cuộc không cần bởi vì đã từng lực trường khác biệt mà nhất định phải chia lìa. Còn có cái gì so này càng chuyện tốt đẹp sao? Cho nên, cho tới nay, tâm tình của hắn đều rất tốt. Nhất là tại Hải Thần Hồ bên trên một lần nữa tìm về Cổ Nguyệt Na về sau, càng là như vậy. Cổ Nguyệt Na muốn cho hắn lại truy một lần, hắn liền lại truy một lần. Dù cho chẳng qua là làm mỗi ngày cho nàng tắm một cái chân, trải trải đầu tiểu nam nhân, hắn đều nguyện ý. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình thua thiệt vợ con quá nhiều, quá nhiều. Có thể hiện tại, hắn là thật phẫn nộ. Thân là đã từng nhân loại lãnh tụ, thấy trước mắt tình huống như vậy, hắn lại sao có thể không rõ xảy ra chuyện gì đâu. Nội tâm oán giận đã tựa như giếng phun theo đáy lòng bùng nổ. Cổ Nguyệt Na yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc này phẫn nộ trong lòng. Đừng bị chọc tức thân thể, ngươi phải chú ý khống chế cảm xúc, bằng không thì phong ấn sẽ không ổn định. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, an ủi tâm tình của hắn. Đường Vũ Lân âm thanh lạnh lùng nói, có vài người, thật chính là nên giết, đáng chết. Vì bản thân chi tư, vì quyết giữ ý mình, đúng là cố chấp đến trình độ như vậy. Ta xem, Liên bang Nghị hội thật hẳn là thật tốt chỉnh đốn một chút, quân bộ cũng là như thế. Sử Lai Khắc, cho tới bây giờ đều là trung lập, lẽ ra không nên can thiệp quá nhiều. Thế nhưng, đều đến Liên bang tùy thời đều phải đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm. Xem ra, cũng không cho phép chúng ta lại trung lập. Vừa nói, hắn đi đến phòng điều khiển chính, thần thức gợn sóng, xuyên thấu qua ngân giáp đại bằng chiến hạm máy truyền cảm, đem tín hiệu hướng ra phía ngoài truyền tống. Thời gian không dài, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Cuối cùng nhớ tới ta sao? Các ngươi ở nơi nào? Chúng ta tại Long Mã tinh hệ cùng liên bang kết nối thứ ba lối đi bên này, liên bang hạm đội thứ tư trấn thủ tại chỗ này. Ngăn cản, đuổi Long Mã liên bang đến đây đàm phán sứ đoàn. Đồng thời làm ra tư thế công kích. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Một bên khác lập tức trở nên trầm mặc. Sau một lát, tựa như núi lửa bùng nổ thanh âm theo một bên khác vang lên, hèn mạt, này chút hèn mạt khốn kiếp. Đến lúc nào rồi, còn tại làm đấu tranh nội bộ. Ta liền nói làm sao trắng lăng sự tình bọn hắn bình tĩnh như vậy, nguyên lai tại chỗ này đợi lắm. Lão hổ không phát uy, có phải hay không đều nắm lão nương xem như con mèo bệnh. Các ngươi đừng động, ở bên kia chờ lấy. Chúng ta lập tức chạy tới, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có dám hay không động thủ với ta. Liên bang này nghị hội, nếu là lại không biến thiên, đấu la đại lục liền phải xong đời. Lão nương liều mạng với bọn hắn. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nghe bên kia truyền đến cuồng bạo thanh âm, nhịn không được nói, ngươi này tính tình, thật đúng là già nhưng vẫn cường mãnh a. Một bên khác thanh âm trong nháy mắt thẻ dừng một chút, ngay sau đó, càng thêm thanh âm tức giận vang lên, Đường Vũ Lân, ngươi nói người nào lão đâu? Ngươi nói người nào lão đâu? Ta làm sao già rồi? Ngươi! Cạch! Đường Vũ Lân dập máy thông tin. Bên cạnh Cổ Nguyệt Na nhịn không được che miệng cười trộm, nàng này tính tình, thật cùng năm đó là giống như đúc đâu. Bất quá, nàng cũng đúng là nữ trung hào kiệt. Lúc trước coi như là ta cũng muốn khâm phục nàng mấy phần. Người ta đối ngươi, có thể là vẫn luôn nhớ mãi không quên đây. Khụ khụ. Ngươi không phải nói ngươi trí nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục sao? Ngươi đây đều nhớ. Ăn dấm sự tình thế nào chưa quên đâu. Ta nói cái gì sao? Ta nói sao? Chờ xem. Chờ hồng nhan chi kỷ của ngươi tới giải quyết vấn đề đi. Nhìn nàng có thể giải quyết như thế nào. Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái, xoay người đi. Đường Vũ Lân gượng cười, phẫn nộ trong lòng cũng không tự chủ dần dần làm giảm bớt mấy phần. Nàng tới. Còn có thể giải quyết như thế nào? Nàng biện pháp giải quyết vấn đề, lúc nào không phải đơn giản thô bạo. Vốn cho là, vạn năm về sau hôm nay, nàng hẳn là trở nên có chỗ khác biệt, nhưng này bạo tính tình nơi nào có nửa điểm cải biến a? Mà lại tựa hồ, càng thêm cường thế nữa nha. Thật thua lỗ học viện Sử Lai Khắc những năm này, chịu được nàng này tính tình. Vậy liền, chờ lấy đi. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn xem phía ngoài hạm đội thứ tư, Đường Vũ Lân trong lòng yên lặng thì thầm một câu, các người, tự cầu phúc đi. Nữ nhân kia điên lên, ta đều sợ a. Đấu La Liên Bang. Một gian rộng lớn trong phòng họp. Hết thảy hơn 10 người người mặc phẳng phiu trang phục chính thức đám người đang tiến hành hội nghị. Trong đó, có 4 vị đều mặc chính là quân trang, trên bờ vai đều là 4 khỏa lấp lánh đom đóm. Đây đã là Đấu La Liên Bang cấp bậc cao nhất quân hàm. Đại biểu cho bọn hắn tại quân đội địa vị.